thành giao, đây là một khối cửu u thiết, thành giao, đây là một khối, thành giao, đây là, thành giao, cái này, thành giao, một đường đi qua, nhìn 13-14 cái giá, trước mắt xem qua trên cái giá đã rỗng tuếch, toàn bộ thương tiết, đều bị sở ngự tòa sản khoái đến cực điểm toàn bộ mua, hắn giống như là một người mua đồng nát, chỉ cần là đồ, liền muốn. Mà Tạ thị gia tộc đã bày ở nơi này, nào sẽ có cái vật phàm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 506, Sở Dương lần đầu tiên hứa hẹn. Thô sơ giản lược tính ra, Sở Dương tại trong ngắn ngủn nửa canh giờ này, đã ném ra 8 ức, trong ngực Tạ Đan Quỳnh, kim phiếu đang không ngừng nhiều thêm, dày thêm, Tạ Đan Quỳnh cùng Tạ Thanh Mặc, Tạ Thanh Yến cũng là càng lúc càng kích động. Quả nhiên là người giàu có. Ai đến cũng không cự tuyệt. Đối với Sở Dương cầm thứ này đi làm cái gì, ba người bọn họ đó là tuyệt không lo lắng. Mấy thứ này, đơn giản chính là tạo ra binh khí. Nhưng mấy thứ này, không một món không phải dễ dàng rèn, có một bộ phận trong đó, cho dù là ném vào miệng núi lửa, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi hình dạng, Sở Diêm Vương ngươi mua về, cũng chính là tăng thêm một ít đồ cất giữ mà thôi, trừ phi là chút lão quái vật đã ngoài quân cấp cửu cấp kia của Thượng Tam Thiên, lại hiểu được rèn. Mới có khả năng tạo ra một thanh nửa thanh như vậy, nhưng nhân vật như vậy, từng người đều già thành tinh rồi, ai sẽ làm việc này, lại nói, Sở Dương ngươi tìm được những người đó sao, hứng thú bừng bừng mang theo Sở Dương, tiếp tục hướng phía trước đi. Tàn bảo khố của Tạ thị gia tộc, lúc này mới đi còn chưa hơn một nửa, còn có ít nhất 100 cái giá, đang chờ xem, Sở Dương một đường đi, một đường ném kim phiếu, sau đó, người Tạ thị gia tộc chờ ở bên ngoài liền tiến vào dọn đi. Cố Độc Hành ở bên ngoài phụ trách an bài người Cố thị gia tộc tiếp nhận, toàn bộ ném vào lều trại của Sở Dương. Nhân thủ khuân vác của Tạ thị gia tộc, cũng từ một ít nô dịch, trực tiếp biến thành 8 vị võ tôn. Không, có những thứ là người bình thường căn bản không dọn nổi, tàn bảo khố nhìn một nửa rồi, Sở Dương không có tiền nữa, ước chừng 50 triệu, tất cả ném vào trong tàn bảo khố này. Dù sao, Tạ thị gia tộc hùng bá trung tam thiên, truyền thừa ngàn năm, nội tình hùng hậu cỡ nào. Sở Dương muốn lập tức làm cho người ta dọn trống, đó là căn bản không thực tế, không có tiền không cần gấp, Sở Dương có là cách, Tạ thiếu, Sở Dương đột nhiên dừng bước, nhìn Tạ Đan Quỳnh kim phiếu trong ngực đã sắp không ôm nổi nữa, Sở Huynh có phải đỉnh đầu túng quẫn hay không? Tạ Đan Quỳnh cười cười, hiển nhiên phát hiện Sở Dương khó xử, không sai, cho nên, ta muốn hỏi một chút, ta có một món đồ, Tạ gia không biết có thể cảm thấy hứng thú hay không, Sở Dương ý vị sâu xa cười cười, không biết Sở Huynh có cái bảo bối gì. Tạ Đan Quỳnh cười ha ha nói, thật ra Sở Huynh không cần như thế, coi trọng cái gì, chỉ cần nói, về sau lại trả tiền cũng là có thể. Tín dụng của Sở Huynh, ta vẫn là tin được, ta có thể tin cái rắm. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, ta mới đến Trung Tam Thiên một tháng mà thôi, vậy mà liền đã có thể tin. Bản thân ta sao không biết, ta có một khối huyền ngọc băng tinh. Sở Dương ý vị sâu xa nhìn nhìn chú cháu ba người, muốn đổi chút bạc, huyền ngọc băng tinh. Tạ Đan Quỳnh ngẩn ngơ, kim phiếu trong ngực xoát xoát tản ra đầy đất, hai người Tạ Thanh Mặc cùng Tạ Thanh Yến cũng là hai mắt đột nhiên phồng ra ở ngoài hốc mắt. Tạ gia, đi là lộ tuyến âm nhu, huyền ngọc băng tinh, chính là bảo bối vô thượng có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, nếu là đeo huyền ngọc băng tinh luyện, căn bản không có khả năng tẩu hỏa nhập ma, đây chính là thứ Tạ gia hơn 1.000 năm cũng không có tìm được, hơn 1.000 năm đều đang khát cầu, là tinh tủy. Sở Dương lại mỉm cười, lại bỏ thêm ba chữ, huyền ngọc băng tinh tủy. Ngươi thật có. Lấy ra ta xem. Nói những lời này, lại không phải một người trong chú cháu ba người Tạ Đan Quỳnh, mà là một lão nhân đột nhiên xuất hiện, râu tóc bạc trắng, còm nhom, toàn thân trên dưới róc nhanh cũng vết không ra nửa lạng thịt. Lão gia hỏa này lập tức xuất hiện ở trước mặt Sở Dương, trong mắt bắn ra thần quang cực kỳ khát vọng, lão tổ tông. Tạ Đan Quỳnh chấn động. Đến, chính là lão tổ tông của Tạ gia, đã có 4-500 năm thọ hạn Tạ Tri Thu. Tu vi của hắn, ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng không biết đến tột cùng cao thâm đến tình trạng gì. Đây là một vị vũ hoàng cửu cấp, cũng là cho tới nay, lấy thần niệm tập trung người của các ngươi. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn, hẳn là lâm vào bình cảnh này hơn 100 năm rồi, nếu là ở trong hơn 10 năm nếu không thể đột phá quân cấp, chỉ sợ cũng liền phải đến đại nạn rồi. Kiếm Linh ở trong ý niệm Sở Dương nhẹ nhàng nói, huyền ngọc băng tinh, đúng là bảo bối hắn có thể mượn dùng đột phá bình cảnh, khó trách ngươi chịu xuất ra huyền ngọc băng tinh, thì ra nhầm vào là lão gia hỏa này. Sở Dương nói trong lòng. Lúc này mới rõ ràng dụng ý kiếm linh vẫn lão thần khắp nơi nhắc nhở mình không nên gấp gáp, thì ra câu là một con cá lớn này, đó là đương nhiên. Kiếm linh cười hắc hắc, Tạ Tri Thu không để ý tới ba người Tạ Đan Quỳnh, trong mắt gắt gao chăm chú ở trên người Sở Dương, động tĩnh bên này, nhất thời khiến cho cao tầng của Tạ thị gia tộc chú ý, trong khoảnh khắc, vốn liền đang chú ý nơi này các cao tầng từng người lục tục xuất hiện, Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy này, tự nhiên là có. Chẳng qua, ta tự nhiên là càng thêm muốn một cái giá thích hợp. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, bằng không, Âu Độc Tiếu thiếu gia chủ cũng từng mời ta đi tàn bảo khố nhà bọn họ đi xem, ngươi lấy ra trước nói sau, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thật có, lão phu có thể cho ngươi một cái món tiền lớn vượt qua ngươi đoán trước. Tạ Tri Thu căn bản không để ý tới người Tạ gia hành lễ, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Dương nói, được, Sở Dương biết, đối với người bậc này, giữ lâu ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bàn tay khẽ lật, một khối Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy cỡ nắm tay xuất hiện ở trong tay hắn, nhất thời một cổ ý mát mẻ, xuất hiện ở trong tàn bảo khố, đó là một loại mát mẻ có thể làm cho linh hồn bình tĩnh. Tựa như bất luận là cảm xúc nóng nảy cỡ nào, đều sẽ ở dưới loại mát mẻ này, khôi phục bình tĩnh tuyệt đối, ước chừng có mấy chục đạo ánh mắt, đồng thời thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía trong tay Sở Dương, trong trẻo như nước một khối ngọc, tản ra quang huy nhu hòa, ánh mắt Tạ Tri Thu thẳng đăm đăm nhìn. Cả người cũng có chút run rẩy. Chính là thứ này. Chính là thứ này. Không sai được nữa, chính là nó. Chỉ cần có cái này, ta có thể đủ đột phá quân cấp, hơn nữa, toàn bộ phẩm chất lực của Tạ gia, đều có thể đủ bởi vậy mà tiến một bước lớn, ta, cái này, ta có thể nhìn xem không? Tạ Tri Thu xoa xoa tay, Sở Dương mỉm cười, đem Huyền Ngọc Băng Tinh Tâm đưa qua, đồng thời trong lòng một trận cảm khái, Tạ gia, Trung Tam Thiên nổi danh đại gia tộc. Mặc kệ là tài lực hay là vũ lực, ở Trung Tam Thiên đều được cho là siêu cấp gia tộc, nhưng còn có một chỗ làm người ta khen là gia giáo của Tạ gia, Tạ gia gia giáo nghiêm, có 102 Trung Tam Thiên, nhìn thấy loại bảo vật tuyệt thế trực tiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sinh tử tồn vong cùng tương lai tiền đồ của Tạ gia này, phản ứng người Tạ gia lại là ra ngoài Sở Dương đoán trước như thế, hắn vốn làm tốt tính toán, thậm chí ý thức bản thân cũng đang áp súc. Thần thức của mình cũng đang tùy thời chuẩn bị, hướng trong cửu kiếp không gian dời đi, chỉ cần một khi động khác thường, kiếm linh sẽ lập tức toàn diện tiếp quản thân thể Sở Dương, cửu kiếp kiếm uy lực ra hết, tiêu diệt Tạ gia. Sở Dương cũng không phải người lương thiện, lại càng không là tên ngốc, như thế nào có thể không có phòng bị lấy ra chí bảo bậc này, nhưng, người Tạ gia ước chừng vào được 16-17 người, trong đó trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng giữ lấy, hơn nữa lóng lánh sát khí, chỉ có 5-6 người. Đại bộ phận còn lại, đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên vui mừng, tham lam đương nhiên là có, nhưng không có ác ý, nhìn thấy bảo bối như thế, nếu là không có lòng tham, ngược lại là không bình thường, thế này mới làm cho Sở Dương khen ngợi trong lòng. Phản ứng của người Tạ gia, kiếm linh từng bước thấy rõ ràng, phân tích thông thấu, Tạ Tri Thu cầm Huyền Ngọc Băng Tinh Tâm, cảm thụ được khí lưu làm cho kinh mạch đã có chút khô cạn của mình một lần nữa khôi phục sức sống kia, hít một hơi thật sâu. Khôi phục bình tĩnh, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tùy tiện lấy ra chí bảo bậc này, chẳng lẽ sẽ không sợ lão phu làm của riêng, hoặc là mưu tài sát hại tính mệnh, đời người luôn cần có mạo hiểm. Sở Dương cười ấm áp, muốn giao bằng hữu, liền phải trả giá trước thật lòng của mình. Nếu bởi vậy mà bị thương, chỉ có thể nói mình mạo hiểm đánh bạc thua cuộc, nhưng nếu là không có bị thương tổn, thì từ nay về sau cả đời tín nhiệm cùng tin cậy, tiền lời cùng mất đi, trên thực tế là ngang hàng, ta sợ. Nhưng ta không thể không cược, tốt, tốt, tốt. Tạ Tri Thu ngưng thần nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha hả, quay đầu nói, các ngươi nên là biết, tầm quan trọng của thứ này đối với Tạ thị gia tộc chúng ta, những người khác của Tạ thị gia tộc đều là gật đầu thật mạnh, nghe lão tổ tông phát biểu, tiểu huynh đệ, ngươi nếu lấy ra, Tạ gia chúng ta cũng không thể cho ngươi thất vọng. Tạ Tri Thu nói, lão phu cũng không ngại nói cho ngươi, thứ này ở trong tay ngươi, cũng chỉ là một món chí bảo. Nhưng ở Tạ gia chúng ta, cũng là cơ hội tấn thăng rất nhanh từ nay về sau. Hắn nhìn nhìn tàn bảo khố này nói, tàn bảo khố này, là của ngươi rồi. Tất cả đồ bên trong, đều dùng để trao đổi khối Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy này của ngươi. Dùng để trao đổi ngươi trả giá một mảnh thật lòng này. Còn có, về sau bất luận ngươi ở Tạ gia ta lấy thứ gì, có thể cầm hết không sao, quyết sẽ không thu ngươi nửa điểm thù lao. Hắn uy nghiêm xoay người nói, Đan Quỳnh, ngươi là nghe được chứ? Vâng, lão tổ tông. Tạ Đan Quỳnh cung kính gật đầu, cái này, quá qua loa rồi chứ. Tiền bối không cần cân nhắc lại, Sở Dương lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ, chính mình vậy mà đổi lấy một cái quan trọng hứa hẹn như vậy. Một phần hứa hẹn này, một phần trao đổi này, làm cho Sở Dương cùng cảm giác được trong lòng bất an. Ngươi hoặc là không biết ngươi lấy ra là cái gì, lão phu có thể nói cho ngươi, ngươi lấy ra là tiền đồ của Tạ thị gia tộc chúng ta. Tạ Tri Thu nghiêm mặt nói, Tạ gia chúng ta, cho tới bây giờ đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người bẻ ta một ngón, ta đoạn người một mạng. Ân oán rõ ràng, huống chi, ngươi lấy ra là thứ quý trọng như thế. Chúng ta căn bản không báo đáp được, Tạ Tri Thu trầm trọng nói thật ra, ngay cả như thế, lão phu vẫn như cũ cảm thấy có chút không xứng với giá trị của một khối huyền ngọc băng tinh tủy này, nó là trực tiếp vô giá, thì ra là thế, Sở Dương nghiêm túc nói, nếu Tạ lão nói như thế, vãn bối cũng là quả thật cần mấy thứ này. Vậy từ chối thì bất kính, tương lai, tất có hậu báo, cái này vẫn là Sở Dương lần đầu tiên nói ra một câu tương lai tất có hậu báo này. Nếu là người khác nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là một câu nói nước miếng. Nhưng Sở Dương nói như vậy, cũng không chỉ như một cái hứa hẹn ưng thuận. Hơn nữa, hứa hẹn hàm kim lượng này, là Tạ thị gia tộc bây giờ nằm mơ đều là không nghĩ đến, hoặc là Tạ thị gia tộc cảm giác được mình mới là chiếm tiện nghi lớn, nhưng Sở Dương biết, thật sự chiếm tiện nghi lớn, là mình. Nếu là Tạ gia cùng mình lục đục với nhau, mình ngược lại không có tâm hồn xúc động, bẫy cũng liền bẫy rồi. Không có nửa điểm áp lực tâm lý, nhưng phong cách quân tử của đối phương lại làm cho trong lòng Sở Dương xúc động thật sự. Mà ưng thuận hứa hẹn như vậy, đương nhiên cũng không phải ý nghĩ nóng lên, chương 507, Quỳnh Hoa chân chính. Nói đến loại tình trạng này, hai bên đều là cảm giác thân thiết lên, người Tạ gia đều nhiệt tình lên, giúp đỡ Sở Dương đem đồ hoàn toàn từng món dọn ra ngoài, ở bên ngoài phụ trách tiếp nhận trong mắt Cố Độc Hành thiếu chút liền trừng mắt nhìn đi ra, ta kháo. Lão đại đây là đem toàn bộ của Tạ gia dọn trống. Mắt thấy trong lều trại của Sở Dương đã chồng chất như núi, đành phải ở trong hai cái lều trại khác cùng thu thập đi ra. Sở huynh, nhiều đồ như vậy, ngươi như thế nào dọn đi? Tạ Đan Quỳnh cùng Sở Dương đi ra nói, ta vì Sở huynh ngươi chuẩn bị mấy chiếc xe đi. Không cần, ta tự có cách, Sở Dương mỉm cười nói. Khi nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh lại đem một xấp kim phiếu thật dày kia đều đưa tới. Sở huynh, cái này, ngươi cầm dùng. Làm cái gì? Sở Dương kinh ngạc nói, Sở huynh cho Tạ gia chúng ta một hồi tạo hóa lớn, lão tổ đã nói, dùng toàn bộ tàn bảo khố, đến trao đổi huyền ngọc băng tinh tủy của ngươi, như vậy, chút bạc này, tự nhiên là của ngươi. Chúng ta không thể lấy, Tạ Đan Quỳnh rất kiên quyết, Sở Dương lần này là thật bất đắc dĩ rồi. Chiếm tiện nghi có thể, nhưng không thể chiếm tiện nghi của người ta lớn như vậy chứ, thấy Sở Dương khó xử, Tạ Đan Quỳnh không khỏi cười lên nói, Sở huynh, ta biết trong lòng ngươi có chút băn khoăn, chẳng qua, ngươi cần mấy thứ này, cũng chẳng qua là tạo ra binh khí, ha ha, nói thật, ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể thật tạo ra hay không? Nếu là ngươi tạo ra được, đưa ta một món, không phải được rồi, hắn vỗ vỗ bả vai Sở Dương nói, lại nói, ngày sau, chúng ta ngày còn rất dài, ngươi muốn đi Âu gia, tàn bảo khố của Âu thị gia tộc không thể so chúng ta kém, ngươi cũng cần mang theo ngân phiếu. Tâm niệm Sở Dương thay đổi thật nhanh, liền đem ngân phiếu nhận lấy, nhàn nhạt nói, nếu Tạ huynh nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trong lòng lại là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, số tiền này là không thể làm cho Tạ gia không công trả giá. Tạ huynh, ta có thể nhìn xem ám khí thành danh của ngươi, Quỳnh Hoa hay không? Sở Dương rất cảm thấy hứng thú hỏi, Tạ Đan Quỳnh ngẩn ra, cười nói, có gì không thể. Nói xong liền đem binh khí của mình đem ra. Thở dài nói, đáng tiếc, Quỳnh Hoa của ta còn chưa đại thành. Ồ! Sở Dương nhìn thứ giống như hai đóa hoa này, ngưng thần suy tư, bên trên đây có cơ quan, tựa như dưới sự vừa chạm, lại thêm vào linh lực vận dụng, đóa hoa sắc bén bốn phía sẽ cấp tốc xoay tròn hẳn lên, hình thành gió lốc không gì không phá được, đem kẻ địch trước mặt hết thảy phá hủy. Tạ Đan Quỳnh làm mẫu một chút nói, chính là như thế, chẳng qua, ta đạt được bí kíp có chút không được đầy đủ. Tuy rằng uy lực bây giờ cũng là không nhỏ, nhưng luôn cảm giác được có chút lực không đến nơi đến chốn, không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cái gì Quỳnh Hoa, thì ra là đoạt hồn hoa nhận. Trong ý niệm, Kiếm Linh khinh thường nói, ngươi biết thứ này? Sở Dương ngạc nhiên vui mừng hỏi, đây là binh khí thành danh của Đoạt Hồn Hoa Tiên Tử 2 vạn năm trước, Đoạt Hồn Nhận vừa ra, trong thiên địa vạn hoa vô sắc, ở trong một mảng mưa hoa rực rỡ, cừu địch chém đầu. Chính là ám khí số 1 lúc ấy. Chẳng qua tiểu tử họ Tạ này luyện được căn bản không đúng, Kiếm Linh hừ hừ nói, ta vì sao biết? Thứ này căn bản chính là lúc ta đi theo cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 7, lão tử tự tay nghiên cứu chế tạo ra, cho tên kia dùng làm lễ vật hắn lấy lòng tiểu thiếp, vị Đoạt Hồn Hoa Tiên Tử kia, chính là tiểu thiếp phòng thứ 6 của tên kia, ngươi nói ta có biết hay không? Sở Dương chấn động, còn có chuyện bậc này, vậy thứ này ngươi còn có hay không? Kiếm Linh đảo cặp mắt trắng giả, ngươi muốn, nói nhảm, một lát có thể chế tạo ra, chẳng qua. Đoạt Hồn Hoa Nhận này vốn là thứ nữ tử dùng, tiểu tử này lại rõ ràng chính là nam nhân, nếu là muốn luyện đến đại thành, chỉ sợ cũng không phải sự tình dễ dàng. Kiếm Linh nhìn Tạ Đan Quỳnh nói, đó là việc của hắn. Sở Dương chậm rãi nói, phàm là có lòng, âm nhu cũng có thể hóa dương cương. Con mắt Kiếm Linh sáng lên nói, em mờ nhu cũng có thể hóa dương cương, những lời này không sai. Một khi đã như vậy, vậy ngươi ta liền thanh toàn hắn một phen, thành hay không, liền xem tạo hóa của hắn. Tạ Đan Quỳnh thấy Sở Dương cầm quỳnh hoa của mình đang trầm tư, không khỏi kỳ quái nói, Sở Huynh, có thể có cái gì không đúng? Sở Dương từ trong trầm tư tỉnh lại nói, không phải không đúng, mà là nhìn thấy quỳnh hoa của Tạ Huynh, đột nhiên có chút nhìn quen mắt, đoạn thời gian trước, ta từng đạt được 2 thứ như vậy, nhưng thật ra cùng quỳnh hoa của Tạ Huynh có chút giống nhau, lại không hẳn vậy. Thật sao? Con mắt Tạ Đan Quỳnh sáng lên, Tạ Huynh chờ, ta đi vào lấy ra, Sở Dương xin lỗi nói. Sau đó nhanh như chớp đi ra ngoài, tiến vào lều trại của mình. Hắn nào là đi lấy, mà là muốn lợi dụng một ít thời gian, để cho Kiếm Linh chế tạo ra mà thôi. Không bao lâu, Sở Dương trở về, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tạ Đan Quỳnh, từ trong lòng móc, lấy ra 2 thứ giống như nụ hoa nói, Tạ Huynh mời xem, chính là thứ này. Tạ Đan Quỳnh có chút cấp bách không thể đợi tiếp nhận, lăn qua lộn lại vừa thấy, sau đó dùng tay ấn động cơ quan phía dưới, đóa hoa đột nhiên tản ra, như mộng như ảo, nhưng quanh thân mỗi một đóa hoa, lại là dày đặc lóe phong duệ. Tựa như ác ma địa ngục đột nhiên chui ra, ở nháy mắt, Tạ Đan Quỳnh càng xem, vẻ mặt càng là kích động, đến về sau, 2 tay cũng có chút run rẩy hẳn lên, quỳnh hoa. Đây mới là quỳnh hoa thật sự. Tạ Đan Quỳnh quên hình dạng cầm tay Sở Dương, Sở Huynh, thứ này, ngươi từ chỗ nào đạt được, cái này, lúc trước là từ trong một cái mộ cổ lấy ra. Sở Dương khó khăn nói, nhớ được cùng một chỗ đạt được, còn có một miếng lá vàng, bên trên có khắc cách tu luyện, chẳng qua, ta ngại thứ này có chút quá mức âm nhu, vốn chưa luyện. Lá vàng. Có khắc cách tu luyện, Tạ Đan Quỳnh gần như ngất đi, tin tức giống như sét đánh ngang trời này, làm cho hắn hưng phấn ngay cả biểu tình hưng phấn cùng quên làm như thế nào. Tạ Huynh, ngươi thích. Sở Dương cố làm ra vẻ, tuy quyết định chủ ý muốn tặng cho hắn, nhưng quá trình này vẫn là cần, dù sao, mình còn cần tự bảo chữa, đây chính là một lời nói dối. Thích. Ta rất thích. Trong ánh mắt Tạ Đan Quỳnh bao hàm khẩn cầu, Sở Huynh, cái này có thể là kỳ ngộ lớn nhất trong cả đời tiểu đệ, chính là thứ này. Lúc này, Kiếm Linh mới đưa lá vàng khắc kỹ, một phen công tác kịch liệt này, thật là mệt quá. Trong ý niệm truyền âm nói, ta chỉ có thể cho hắn bộ phận cách tu luyện thứ nhất, hắn bây giờ tu vi không đến, nếu là tu luyện bộ phận thứ 2 cùng bộ phận thứ 3, chỉ sợ chưa mấy ngày liền chết ở dưới Đoạt Hồn Hoa Nhận này. Sở Dương yên lặng gật đầu, đem lá vàng đem ra, Tạ Huynh ngươi xem, cái này có tác dụng hay không, còn chưa nói xong, Tạ Đan Quỳnh đã một nắm đoạt đi, giống như đói khát nhìn lên. Thật lâu sau, ngẩng mạnh đầu, dùng một loại ánh mắt làm cho Sở Dương dựng tóc gáy nhìn hắn, đột nhiên kêu to một tiếng, xông lên gắt gao ôm lấy hắn, thật chặt, ngay cả Sở Dương cùng cảm giác được hít thở không thông, Sở Huynh. Sở Huynh ngươi là quý nhân, lớn nhất của ta. Tạ Đan Quỳnh lệ nóng lưng tròng, kích động không thể tự kiềm chế, đây là quỳnh hoa đầy đủ nhất cùng quỳnh hoa cách tu luyện đầy đủ nhất. Ặc. Sở Dương giãy giụa. Đầy đủ là tốt rồi, ngươi buông ra trước, không buông. Tạ Đan Quỳnh gần như là nhảy nhót ôm Sở Dương nhảy múa, đem Sở Diêm Vương ghì mắt trợn trắng, mới đột nhiên phát hiện, cái này cùng hình tượng thanh nhã bình thường của mình căn bản không hợp, ngượng ngùng đem Sở Dương buông ra, quay đầu nhìn về phía chung quanh. chỉ thấy tất cả mọi người của Tạ thị gia tộc chung quanh lấy ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình, gãi gãi đầu, Tạ Đan Quỳnh có chút ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, Sở huynh, thật có lỗi, ta quá hưng phấn rồi, có chút khống chế không được bản thân, không có việc gì, ta hiểu, Sở Dương mỉm cười gật đầu, tay phải vụng trộm dây dây bả vai, thầm nghĩ, ngươi nha là hưng phấn, nhưng lão tử bị ngươi ôm, bả vai cùng thiếu chút nữa sai vị trí rồi. Sở huynh, cái này, là của ta rồi, Tạ Đan Quỳnh nắm chặt quỳnh hoa cùng lá vàng, thật cẩn thận lại có chút thấp thỏm bất an nhìn Sở Dương, từng Sở Dương gật gật đầu. Tạ Đan Quỳnh gần như vừa muốn hoan hô lên, vừa muốn xông lên phía trước ôm lấy hắn. Nhưng cố gắng khống chế được, mới cuối cùng là không có thất thố, nhưng một khuôn mặt tuấn tú đã là trướng đỏ bừng, Sở Dương lui liền hai bước, có chút cảnh giác nhìn hắn. Đừng ôm nữa, ca liền chịu không nổi nữa. Tạ Đan Quỳnh hoa chân múa tay vui sướng về nhà, cùng lần nữa nói rõ, buổi tối hôm nay, nhất định phải không say không về. Nhất định phải thật say. Cùng trực tiếp bộc lộ, Sở huynh ngươi nếu uống không say, chính là ta không chiêu đãi tốt, không chiêu đãi gì khác, chúc ngươi say, là thành ý lớn nhất của ta. Thằng cha này có phải thần kinh hay không? Kỹ mặt nhìn bộ dáng Tạ Đan Quỳnh, không hiểu ra sao, hay là Sở lão đại đem của cải của hắn hoàn toàn dọn sạch, kích thích tiểu tử này phát điên, ta xem cũng phải, La Khắc Địch sắc mặt thâm trầm, ánh mắt thâm trầm, thật có chút loại dấu hiệu này. Ta nhớ rõ có một loại bệnh, tên là Dương Điên Phong. Tạ Đan Quỳnh có thể chính là mắc loại bệnh này. Thật đáng thương, Kỷ Mặc gật gật đầu, ta cùng cảm thấy như vậy, La Khắc Địch gật gật đầu, cùng Cố lão nhị giống nhau, có chút ngốc, rất có đồng cảm, Kỷ Mặc cảm giác La Khắc Địch nói đến trong lòng của mình, hai người các ngươi cút cho ta. Cố Độc Hành trực tiếp giận dữ, một cước một tên, nhất thời hai người bay lên không trung, vào lúc ban đêm, Tạ thị gia tộc bày yến hội lớn, toàn bộ cao tầng của Tạ thị gia tộc tất cả tham dự, ngay cả Tạ Tri Thu vẫn lánh đời, hơn 100 năm đều không có tham gia quá trường hợp này, cùng phá lệ tham dự. Ngay tại trước khi tiệc rượu bắt đầu, Tạ Tri Thu tuyên bố việc liên minh giữa Tạ thị gia tộc cùng Sở Ngự Tọa, hơn nữa vạch rõ ràng, từ nay về sau, Sở Dương chính là minh hữu không thể thay thế của Tạ thị gia tộc, vô luận bất cứ sự tình nào, chỉ cần là việc của Sở Dương, Tạ thị gia tộc không cần quản lý luận gì, không cần quản thị phi gì, cờ xí tươi sáng. Liền đứng ở Sở Dương bên này, loại quyết định này, hiển nhiên là có chút điên cuồng, nhưng ở sau khi gặp được Quỳnh Hoa cùng Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy, Tạ Tri Thu biết, Sở Dương đáng giá. Phần tình nghĩa này, đáng giá. Đáng giá Tạ gia trả giá như thế, đám người Cố Độc Hành biết, Tạ thị gia tộc của Trung Tam Thiên, từ hôm nay trở đi liền cùng tiến lui với đám người mình, bậc này là nói, mục tiêu của Sở Dương, lại đi tới trước một bước lớn, tuy không biết Sở Dương như thế nào làm được. Nhưng mấy người huynh đệ cũng là đều cảm thấy, tiền đồ càng lúc càng là sáng sủa lên. Chương 508, một mình đấu một gia tộc. Đây là một đêm cuồng hoang, buổi tối một ngày này, Tạ Đan Quỳnh gần như điên cuồng, kéo Sở Dương cụng rượu, một ly lại một ly, một vò lại một vò. Mục tiêu của Tạ Đan Quỳnh rất rõ ràng, trút ngã hắn, chỉ có trút ngã hắn mới có thể biểu hiện ra thành ý của mình, cảm kích của mình, tâm ý của mình, trời biết loại tư tưởng này là sinh ra như thế nào. Sở Dương vừa mới ứng phó xong một vòng mời rượu, liền nhìn thấy Tạ Đan Quỳnh bước chân nam đá chân chiêu vui đùa túy quyền liếc mắt say lờ đờ một bước ba lần lắc lư. Trên một khuôn mặt tuấn tú làm cho nữ tử cũng lâm vào ghen tị tràn đầy cảm giác say, đến. Sở huynh, cạn, đã là tửu cách liên tục, vẫn như cũ là hào hùng không giảm, ngươi nếu không uống, vậy không được. Đầu lưỡi Tạ Đan Quỳnh có chút lớn, ta đây chính là rượu ngon chế đặc biệt, bên trong trộn thần tiên túy. Dùng linh lực ép không ra, đến, uống một ly này, uống một bát này, cạn một vò này, không say chết ngươi, tính ta chưa chiêu đãi. Sở Dương nghẹn họng nhìn trân trối, còn có lời này. Không say chết ta tính ngươi chưa chiêu đãi, được rồi, ngươi đã muốn uống, như vậy ai sợ ai. Sở Dương hào khí lăng nhiên, đột nhiên đứng người lên, hét lớn một tiếng, tốt. Uống thì uống. Xem hôm nay ca ca ta lấy tửu lượng một mình đấu Tạ thị gia tộc. Say không ngã các ngươi, tính ta chưa uống, những lời này hoàn toàn thiêu đốt mâu thuẫn, từng người Tạ thị gia tộc đều ngẩn ra nhìn đến, tiếp theo chính là nổi trận lôi đình, ta nghe thấy cái gì? Một mình thằng cha này vậy mà muốn cùng một gia tộc chúng ta đấu rượu, uống chết hắn, cạn hắn, say chết hắn, mọi người cùng tiến lên, xếp thành hàng. Lúc nào trút ngã hắn? Lúc đó tiệc rượu đã xong, lên, Từ khi Sở Dương nói ra những lời này, liên quan Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch cũng là gặp họa. Mấy lão nhân hoàn tọa tu vi đầy mặt cảm giác say bắt được mấy người trẻ tuổi này, uống. Không uống. Ngươi thử xem, thời gian không lâu, Kỷ Mặc ầm một tiếng đem đầu nặng nề ngã ở trên bàn, tiếp theo giống như bùn trượt xuống, cả người giống như rắn trượt xuống mặt bàn. Thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, quang vinh rồi, lại qua một hồi, La Khắc Địch giống như choáng váng hừ vài câu cười nhỏ, liên tục trống to ba tiếng, ngao ô. Ngao ô. Ngao ô, phành một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nhàn sự không biết, lại một hồi, Đổng Vô Thương cười ha ha, cạn liền ba vò ngửa mặt lên trời liền ngã, cùng lúc đó, Cố Độc Hành không rên một tiếng, chui vào dưới cái bàn, ngay sau đó tiếng ngáy nổi lên, Mạc Khinh Vũ tiểu loli lui phải lui trái, kinh hô một cái, qua. Kỷ Mặc ca ca ngã rồi, qua. Tiểu Lan ca ca cùng ngã rồi, qua. Vô Thương ca ca say rồi, qua. Độc Hành ca ca ngáy ngủ rồi, qua. Sở Dương ca ca còn đang uống, mắt thấy được chỉ còn lại có một mình Sở Dương, mọi người thành đang nhìn, mọi người Tạ thị gia tộc là tinh thần rung lên. Tuy rằng bởi vì trút ngã bọn mấy người Cố Độc Hành Tạ thị gia tộc đã hy sinh không ít cao thủ tử quốc, nhưng người đông thế mạnh, nhưng có một điểm, mọi người rất là khó hiểu, vị Sở Diêm Vương này tựa như một cái vò rượu khổng lồ. Uống như thế nào, cũng không say. Tiệc rượu bắt đầu không một hồi. Sở Diêm Vương liền bắt đầu mắt say liếc nghiêng, lung lay muốn ngã, sau đó uống một hồi vẫn là lung lay muốn ngã, uống đến bây giờ, vẫn là lung lay muốn ngã, uống bao nhiêu rồi, mang rượu tới. Sở Ngự Tọa đang hô, lại mang rượu tới. Sở Ngự Tọa lại kêu, mẹ nó, đem rượu đều đưa đến. Người Tạ thị gia tộc chỉnh tề đang kêu, một cái đến, đừng loạn. Sở Ngự Tọa duy trì trật tự. Đến. Tạ Đan Quỳnh, từ ngươi bắt đầu, ta từng người uống ngã các ngươi. Người đâu, phàm là uống say liền toàn bộ dọn đến bên kia chỉnh tề nằm, cạch cạch cạch ba vò, mũi miệng Tạ Đan Quỳnh đồng thời toát ra dịch rượu, nỉ non nói một câu, ta uống chết ngươi. Ầm một tiếng ngã xuống, tiếp theo đi lên một người, Sở Dương cạch cạch cạch uống liền ba vò, lại tiêu diệt một người, theo tre và măng mọc đi lên, Sở Ngự Tọa ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến chén cạn. Mọi người Tạ thị gia tộc ở trong lòng tuôn khí lạnh, uống rượu như vậy, đây còn là người sao, ta kháo, uống 3-40 cân rồi, tửu lượng Sở Ngự Tọa không được, điểm này ở Thiết Vân Bổ Thiên Các không phải bí mật gì, cơ bản hơn 2-3 cân một chút, liền muốn phát hỏa rồi, nhưng vấn đề là, trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh làm một cái bình rượu lớn. Trơ mắt nhìn từng chén từng vò rượu, giống như cửu thiên ngân hà, liền như vậy không ngừng rơi xuống, trút vào bình rượu lớn, sắp đầy rồi. Vì thế lại là một cái bình dự bị siêu lớn, Kiếm Linh đang cười khổ, uống rượu như vậy, như thế nào có thể uống say. Đem toàn bộ rượu thế giới đều dọn đến để cho một mình hắn uống, cũng uống không say, quả thực là ức hiếp người, người Tạ thị gia tộc lại là từng người chân tài thật liều đang uống. Đêm khuya, Sở Ngự Tọa hét lớn một tiếng, còn có ai không? Còn có ai không? Bốn phía, ngổn ngang một mảng, chưa uống say, cũng chỉ còn lại một lão tổ tông Tạ gia Tạ Tri Thu. Tạ Tri Thu cười khổ một tiếng, rón ra rón rén trốn, lão nhân gia ta lớn tuổi như vậy, cũng không cùng đám tiểu tử này nổi điên. Xem bộ dạng này của tiểu tử này, ta đi lên cũng là phí công vô ích. Bốn phía nô dịch Tạ gia, một đám câm như hến, dùng ánh mắt nhìn thần tiên nhìn vị Sở Diêm Vương này, ta kháo. Thật sự là không có thiên lý, mấy chục người, mỗi một người đều đạt đến là tầng thứ tử tiên, bị một mình hắn toàn bộ làm ngã, vậy mà còn đang kêu gào. Biến thái như vậy, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua. Đây cũng không phải là rượu bình thường, trộn thần tiên túy, chính là rượu có thể say ngã linh hồn, nhìn Sở Dương, mặt hàng này, thật sự không thể đo lẻ thường. Hô vài tiếng, Sở Dương rốt cuộc, xô kim sơn đổ ngọc trụ, lay động hai cái, ầm một tiếng ngã sấp xuống, vậy mà còn nỉ non một tiếng, mang rượu tới, Ngự Tọa say, trên thực tế hắn uống ba cân liền say, chỉ là cường chống không ngã mà thôi. Bây giờ tâm thần lập tức thả lỏng, tác dụng của thần tiên túy đi lên, nhất thời liền không đứng được nữa. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh nhìn vào rượu ngon tràn đầy, không ngừng cười khổ, mỗi một vò đều có 100 cân đi. Người này uống nhiều như vậy, bụng cũng chưa phồng một chút, người Tạ gia liền không nhìn ra, thật sự là lúc ấy một mảng hỗn loạn, mọi người ai có thời gian nhìn bụng Sở Dương, uống là được rồi. Thở dài, Kiếm Linh làm một chén, tò mò uống một ly, nhất thời một trận hôn mê, lay động hai cái, mắng một câu, ta kháo. Thần tiên túy, mụ nội nó. Kiếm linh cùng ngã rồi, thần tiên túy, chính là nhằm vào thần hồn, kiếm linh vốn là một luồng tàn hồn, càng thêm là đứng mũi chịu sào, kết quả là, kiếm linh quang vinh biến thành, một ly ngã, ngồi đầy ngáy ngủ. Ngày thứ hai, Sở Dương còn buồn ngủ mở to mắt, lay động đầu hai cái, cảm giác bản thân còn có chút đầu óc hỗn loạn, như thế nào thơm như vậy, bên cạnh vương đến một cái đầu nhỏ, Sở Dương ca ca ngươi tỉnh rồi, đúng là Mạc Khinh Vũ, mặc áo ngủ mỏng manh, từ trong ổ chăn giống như con mèo nhỏ thò đầu ra, đang vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, Khinh Vũ. Ngươi như thế nào ở trong này? Sở Dương lắc lắc đầu, còn đang mê muội, ngươi sao chui vào trong ổ chăn của ta rồi, ngươi uống say, đêm qua ta sợ ngươi khó chịu, liền cùng nhau ngủ với ngươi. Tiểu lô ly vậy mà biết thẹn thùng, Sở Dương ca ca ngươi rất xấu, đem ta đều nắm sưng lên, còn có, đây là ổ chăn của ta, không phải của ngươi. Sở Dương chấn động ngồi mạnh dậy, lại thấy trên người của mình, không khỏi lại là một trận khiếp sợ, vội vàng quay đầu hỏi Mạc Khinh Vũ, ta chưa làm cái gì chứ, trong lòng ra sức cầu nguyện, trăm ngàn không nên làm ra việc thương thiên hại lý gì, Khinh Vũ còn nhỏ như vậy, làm cái gì? Mạc Khinh Vũ mê muội trợn tròn mắt nhìn hắn, cái gì làm cái gì? Sở Dương chớp chớp mắt, một đầu gân đen. Giải thích sao, ngươi chưa làm cái gì? Mạc Khinh Vũ tò mò hai mắt vụt sáng lên, ta chưa uống nhiều. Sở Dương xấu hổ mở to mắt, đột nhiên linh cơ khẽ động nói, rất khát nước, còn chưa uống nhiều đâu, hừ, cả đêm đem người thối chết. Mạc Khinh Vũ nhăn cái mũi nhỏ, chờ, ta đi rót nước cho ngươi. Chân trần xuống đất, linh hoạt chạy tới lấy túi nước, Sở Dương nhìn, yên tâm thở hắt ra. Xem ra ta đêm qua cái gì cùng chưa làm, cuối cùng là yên tâm rồi, rầm rầm uống mấy ngụm nước, Sở Dương sẽ dậy mặc quần áo, ặc, Tiểu Vũ, muội đi ra ngoài trước, Sở Dương ca ca phải mặc quần áo, mặc đi. Tiểu La Lì chống quai hàm, muội ở nơi này. Không có tiện, Sở Dương một đầu gân đen, có gì không tiện. Mạc Khinh Vũ rất khinh thường, cái mũi nhỏ khẽ nhíu, huynh mặc lên người là được, Sở Dương bất đắc dĩ. Đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề rất quan trọng, đêm qua, quần áo huynh là ai cởi cho huynh, đương nhiên là muội. Tiểu lô ly rất có cảm giác thành tựu, mang theo kiêu ngạo, trừ muội còn có ai, Sở Ngự Tọa nhất thời đỏ bừng mặt, có vẻ như ca ca ta là trần truồng rồi, chưa sạch. Vậy mà còn có một cái quần đùi, Mạc Khinh Vũ nhìn Sở Dương, đột nhiên khanh khách cười rộ lên, Sở Dương ca ca huynh xấu hổ rồi, nhìn một mảng tinh thuần trong mắt Mạc Khinh Vũ. Sở Dương đột nhiên xấu hổ hẳn lên, phải, tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là một mảng hết sức chân thành đang hầu hạ mình xấu hổ cái gì. Chính mình vẫn là nghĩ đến quá mức xấu xa rồi, khẽ vén chân thoải mái rời giường cười nói, quần áo đâu, Mạc Khinh Vũ ôm cái mũi chạy trốn ra ngoài, Sở Dương ca ca, không thể không nói, chân ngươi đêm qua đem ta sạch chết, cái này vừa vén trắng, cái này, chân ngươi làm sao thối như vậy, Sở Ngự Tọa thân quần đùi. Ngây ra như phỏng giật mình, một lát sau mới là kêu quái dị một tiếng, tối hôm qua uống rượu xong, không rửa chân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, chờ Sở Dương thu thập sẵn sàng ra cửa, Mạc Khinh Vũ lập tức tay chân linh hoạt tiến vào lều trại, đem chăn ôm ra, đặt tới dưới ánh mặt trời đi phơi nắng, ở giữa hai cây xuyên một sợi dày thừng, Mạc Khinh Vũ rất quen thuộc ra sức đem chăn bông đặt lên mặt trên, nhìn xem hai bên không có người. Vậy mà lén lút đem cái mũi nhỏ tiến đến trên chân ngửi ngửi, lập tức chau mày, lập tức che cái mũi, ai da thật thối, chương 509, đồng thời đột phá. Nhìn bóng người khéo léo đang bận rộn này, tinh thần Sở Dương nhịn không được một trận hoảng hốt, tựa như về tới kiếp trước, lúc hai người cùng một chỗ, mỗi ngày sáng sớm rời giường, chuyện thứ nhất của Mạc Khinh Vũ tất nhiên là phơi nắng chăn, nếu là thời tiết trời đầy mây mưa không có mặt trời, tất nhiên sẽ là lúc Mạc Khinh Vũ đau đầu nhất. Mà mỗi lần đem chăn bông phơi nắng lên, cùng tất nhiên sẽ chen lên nghe, lập tức liền ôm nhu cười mắng một câu, ai da, thật thối, nhìn dưới ánh mặt trời Mạc Khinh Vũ đang làm động tác giống như kiếp trước, Sở Dương đột nhiên cả trái tim đều cảm thấy ấm áp lên, Khinh Vũ, thật tốt, trong cuộc sống có ngươi, thật tốt. Hắn đối mặt một mảng ánh mặt trời tươi sáng, cười sáng lạng, trong mắt tràn đầy một mảng hạnh phúc, lúc đám người cố độc hành rên rỉ chui khỏi lều trại, chính là thấy được một mảng ấm áp này. Không khỏi cũng là khẽ tay khẽ chân đứng ở một bên, sợ quấy rầy bọn họ, sợ đã quấy rầy một phần im lặng này, nhìn như vậy, Trong đầu Kỷ Mặc đột nhiên chợt lóe cơ linh, lập tức quá sợ hãi, đột nhiên hú lên quái dị, không thể tin mở to hai mắt nhìn, vội vàng vươn tay bung kín miệng của mình. La Khắc Địch hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Kỷ Nhị Gia choáng váng đầu não lắc lắc đầu hai cái, đột nhiên nâng tay lên, bốp bốp liên tục đánh mình hai cái tát, ảo não mắng, ngươi Kỷ Mặc trong lòng này không khỏe mạnh. Ngươi Kỷ Mặc đầy đầu óc tư tưởng xấu xa này, sao rồi? Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương cùng Hiếu Kỳ chen lại đây. Bốn cái đầu nhất thời chen cùng một chỗ, là ta nghĩ loạn, Kỷ Mặc có chút xấu hổ, ba người rất tò mò, nghĩ loạn cái gì, ta đang nghĩ. Kỷ Mặc đè thấp thanh âm, lão đại một mực đối với nữ không có chú ý, có phải là đã sớm coi trọng Tiểu Vũ hay không? À, cái này có chút không đáng tin, lão đại hẳn là sẽ không cầm thú như vậy mới phải, phải không? Các ngươi nói phải chứ, Kỷ Mặc nói xong, liền làm tốt chuẩn bị bị đánh, ở trong suy nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ bị mắng một câu vớ vẩn, sau đó bị quần công, nhưng ra ngoài hắn đoán trước là, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương vậy mà không hẹn mà cùng vuốt cằm trầm tư hẳn lên thật lâu sau, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấp giọng mở miệng, có chút cầm thú nhỉ, sau đó đồng thời nhìn nhìn Sở Dương đang đứng ở nơi đó cười ngây ngô, lại nhìn nhìn Mạc Khinh Vũ nhỏ nhắn đáng yêu lại đồng thời mở miệng, thật là cầm thú, Kỷ Mặc cùng giật mình, ha ha nói, chẳng lẽ các ngươi cũng cho là như vậy, hai người gật gật đầu, không phải không có khả năng, La Khắc Địch giật mình, sau một lúc lâu, ha ha nói, chẳng lẽ về sau chúng ta phải để ý tiểu nha đầu này gọi đại tẩu, cái này, còn đợi quan sát, Cố Độc Hành thâm trầm nói, còn chờ kháo chứng, Đổng Vô Thương trầm tư, ta xem không sai biệt lắm rồi, Kỷ Mặc trừng mắt, La Khắc Địch kêu thảm thiết một tiếng, vấn đề này, tạm thời ngừng lại. Cố Độc Hành uy nghiêm nói, về sau ai cũng không cho phép nói. Đã biết rồi chứ, đúng. La Khắc Địch phấn chán nói, chúng ta chỉ cần xem. Thuận tiện học tập một chút, lão đại là như thế nào thông đồng tiểu cô nương, như thế nào dụ dỗ tiểu nữ hoa, như thế nào. Lúc này, Tạ Đan Quỳnh miệng phun mùi rượu sắc mặt tái nhợt đã đi tới, Sở Huynh. Sở Huynh ngươi thật không phải là người, ta đến bây giờ còn đau đầu, như thế nào, chẳng lẽ lão đại đêm qua. Bốn người Kỷ Mặc đồng thời không thể tin mở to hai mắt nhìn, Tạ Đan Quỳnh có chút muốn khóc, đều để cho hắn uống nằm sấp rồi. Bốn người đồng thời kinh ngạc quay đầu, nhìn Sở Dương, đột nhiên La Khắc Địch kích động vịnh ngâm nói, đây chính là thần, một trận chiến đêm qua, toàn quân Tạ thị gia tộc bị diệt. Các lão gia hỏa này từng người co rút ở trong phòng của mình, không ra nữa. Xấu hổ, người của cả một nhà lớn cùng người ta một người đấu rượu vậy mà bị người ta uống gục toàn bộ rồi. Cái nét mặt già nua này hướng nơi nào đặt, không có cách, Tạ Đan Quỳnh là thiếu gia chủ, hơn nữa mọi người nhất trí nhận định, ngươi được nhờ lớn nhất. Ngươi không đi ra chiêu đãi, ai chiêu đãi, Tạ Đan Quỳnh vì thế thật không có mặt mũi đi ra, Tạ Huynh, sớm như vậy liền dậy rồi. Sở Dương mang theo vẻ mặt rạng rỡ, thần thanh khí sảng, khí định thần nhàn đứng ở trước mặt Tạ Đan Quỳnh, thật ác thật ra ngoài ta đoán trước, Tạ Đan Quỳnh đầy mặt đỏ bừng. Ngửi được miệng của mình còn đang không ngừng phun ra mùi rượu, nhìn nhìn lại người ta một thân sạch sẽ lưu loát, phần hổ thẹn cũng không được tự nhiên này liền bằng nói ra, người và người chênh lệch liền lớn như vậy, đến buổi chiều, rốt cuộc lại lên đường. Tạ Đan Quỳnh bởi vì còn phải chuẩn bị một chút, mấu chốt là muốn trước đem Đoạt Hồn Hoa nhận kia trở nên quen thuộc trước cho nên không cùng mọi người cùng đi, lưu luyến chia tay, một đám lão gia hỏa của Tạ thị gia tộc cũng là tao mi đáp mắt đi ra tiễn đưa. Nhìn thấy Sở Dương mỗi người đều là ngượng ngùng xấu hổ, mỗi một người trong lòng đều quyết định chủ ý, về sau, đánh chết cũng không cùng mặt hàng này đấu rượu nữa. Chỉ cần là uống rượu, thấy hắn ta liền chạy, quá thương tâm, nhìn mấy huynh đệ bọn Sở Dương mỗi người lại cổng lên 1000 cân tinh thần thiết chạy đi, trên mặt mỗi một cao thủ của Tạ thị gia tộc đều là một mảng trầm trọng cùng tự hỏi, một lần này có Huyền Ngọc băng tinh tâm, Tạ thị gia tộc có thể nói là bước vào thời kỳ phát triển cấp tốc. Nhưng, luôn có hạn độ của nó. Chí bảo, đương nhiên là chí bảo. Nhưng người nếu là không có nghị lực cùng bền lòng, cũng là liền không tạo ra cao thủ. Sở Dương cùng đám người Cố Độc Hành, chính là lấy hành động thực tế, dạy một bài cho đám người mình, đổi làm thiếu niên cao thủ bình thường, thiếu niên đắc chí, ai có thể còn lúc nào cùng liều mạng luyện như vậy. Đây chỉ là chạy đi mà thôi, Đan Quỳnh, ngươi phải cố gắng. Tạ Tri Thu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn bóng người cuồn cuộn mà đi kia đã biến mất không thấy, nặng nề nói, đây mới là luyện. Cùng bọn họ so sánh, ngươi luyện trước kia quả thực có thể nói là đang chơi. Tạ Đan Quỳnh đầy mặt hổ thẹn nói, vâng, đồng thời trong lòng âm thầm hạ nhẫn tâm, ta tuyệt sẽ không bị các ngươi kéo xuống khoảng cách. Nhất giới, cao thủ của Tạ thị gia tộc đột nhiên khiếp sợ kêu lên, ồ, bọn họ vì sao là mình không ra đi? Ngày hôm qua lấy đi nhiều thứ như vậy đâu, mọi người đồng thời tỉnh, hướng về nơi Cố thị gia tộc vốn hạ trại nhìn lại, chỉ thấy một mảng trống rỗng, cái gì đều không có. Truyện tiên hiệp truyện phun, mỗi người đều là hít ngược một ngụm khí lạnh, như thế nào làm được, đám người Sở Dương một hơi chạy ra 500 dặm, đã là ánh sao đầy trời, lúc này mới dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Đêm đó, Sở Dương liền bắt đầu vận công, trong cửu kiếp không gian, những thiết bị rèn này chồng chất như núi, mũi kiếm rung đùi đắc ý đi vào, một trận hút điên cuồng, Sở Dương thoáng tra xét dược liệu một chút, cũng là Tạ thị gia tộc đưa. Một đống rất lớn, tuy không có gì đặc biệt trân quý, nhưng thiên tài địa bảo trong đó lại cũng là không ít, sau đó bàn giao một chút, để cho Kiếm Linh nhìn mũi kiếm hấp thụ, mình phải đi ngồi xuống luyện. Kiếm Linh đương nhiên không dám thả lỏng, bây giờ mũi kiếm trong mắt hắn, chính là một tên tiểu tặc khó lòng phòng bị, nếu là không hảo hảo trông coi, chốc lát đem thứ tốt của mình hút không còn nữa. Một đêm này, Sở Dương cảm giác được bình cảnh của mình buông lỏng, cho nên nắm chặt thời gian muốn đột phá, không chỉ là hắn. Đám người Cố độc hành cũng là cũng có loại cảm giác này, chủ yếu là liên tục 8 ngày gánh nặng cường độ cao chạy đi, lúc đã quen, lại ở Tạ thị gia tộc hoàn toàn thả lỏng một ngày này rất quan trọng, sau khi hoàn toàn thả lỏng, ngược lại thể hiện ra thành quả trong khoảng thời gian huấn luyện này. Linh khí bị áp lực đi ra kia, giống như trăm sông đổ về biển hợp thành linh lưu, xông vào bên trong kinh mạch, 10 vị vương tọa cao thủ của Cố thị gia tộc, đồng thời cảm giác được, từng đợt linh khí mơ hồ ở trên không chỗ ở của đám người mình xoay quanh, càng lúc càng là cuồng bạo, hình thành từng cổ gió lốc linh khí. Đêm khuya yên tĩnh, linh khí bốn phương tám hướng giống như trăm sông đổ về biển, gào thét hướng về bên này tụ tập, chậm rãi, linh khí một khu vực này vậy mà dày đặc đến tình trạng gần như niêm trù, thậm chí, tu vi hơi thấp ở nơi này cũng không thể hít thở. Linh khí lưu mây dày không mưa thú tập, tụ tập, lại tụ tập, 1, 2, 3, 4, 5, ạc. Một vị vương tọa Cố thị gia tộc hít ngược một ngụm khí lạnh, không thể tin miệng lệch mắt nghiêng, vậy mà là có 5 người trong đó đồng thời sắp đột phá. Hơn nữa mỗi một vị đều là vương tọa. Cái này quả thật là đang nằm mơ, không cần hắn nói, các vương tọa khác cũng đồng thời phát hiện loại tình huống này. Trong đó một vị cao cấp vương tọa thấp giọng quát bảo ngưng lại, đừng có lên tiếng. Mọi người lập tức tản ra, toàn lực bảo vệ. Loại thời khắc này, không thể có chút gió thổi cỏ lay, 10 người hốt một tiếng, tản ở bốn phương tám hướng. Từng người ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào bóng đêm bốn phía, nhưng cảm thấy trong lòng kích động lại là càng lúc càng lợi hại, giống như dời non lấp bể, năm thiếu niên. Đồng thời đột phá. Huynh đệ như vậy, tuổi như vậy, thực lực như vậy, rốt cuộc, ở chính giữa nhất một đoàn khí xoáy tụ đột nhiên phát ra tiếng linh khí bạo liệt rất nhỏ, sau đó hốt một tiếng. Tản mạnh ra, lập tức lại tụ mạnh lại, hướng về phía dưới kịch liệt xoắn ốc rơi xuống, phát ra thanh âm tê tê, mật độ linh khí tại một cái này là thậm chí rõ ràng phát ra màu sắc xanh nhạt, hô. Theo một tiếng bật hơi thật dài, Cố độc hành chậm rãi đứng lên, hai mắt mở to, nhất thời hai đạo hào quang giống như lợi kiếm kích ác bắn mà ra, ở đối diện hắn vương tọa của Cố thị gia tộc vừa lúc nhìn đến, chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, tựa như có hai thanh kiếm. Đột nhiên đến phía trước cổ họng mình, chạm liền bị thương, vậy mà không dám nhúc nhích, tam phẩm kiếm vương, Cố độc hành nhịn không được trong lòng kích động, rốt cuộc đột phá rồi, lập tức, ánh mắt hắn tràn ngập thân thiết, liền nhìn về phía bốn người khác, người thứ hai đột phá, là Đổng Vô Thương, lúc Đổng Vô Thương đột phá, trên không linh khí giọt nước không còn toàn bộ trút vào kinh mạch thân thể, ngay sau đó, đao khí giăng khắp nơi liền mạnh từ toàn thân phát tán mà ra, cắt qua không khí, vậy mà phát ra từng tiếng vang giống như lụa xé, giống như thực chất, tam phẩm đao vương, Đổng Vô Thương tiếp theo đứng lên, cùng Cố độc hành một trái một phải, bảo vệ cho các huynh đệ, các vương tọa của Cố thị gia tộc như muốn nằm mơ, đồng thời gặp được một vị kiếm vương một vị đao vương đột phá. Trong thiên hạ vậy mà có chuyện bậc này, qua chốc lát, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời đứng lên, đột phá rồi, không trung khí xoáy tụ, chỉ còn lại có một cái lớn nhất, còn đang xoay quanh không ngớt. Linh khí bốn phương tám hướng, còn đang giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng vọt tới, trong vòng phạm vi mấy trăm trượng, toàn bộ cỏ cây, gần như là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khô vàng, khô đào đi xuống. Sở Dương đột phá, cần lượng linh khí khủng bố, vậy mà tới mức đó, đám người Cố Độc Hành hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn thấy kinh chấn trong mắt đối phương. Chương 510, Kiếm Vương tứ phẩm, đột phá. Chậm rãi, trên không hình thành một khí xoáy tụ linh khí khủng bố, một cái lốc xoáy lớn mắt thường có thể thấy được, đang chậm rãi quấy. Đám người Cố Độc Hành có thể rõ ràng nhìn thấy hình dạng, màu sắc lốc xoáy kia, mọi người hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lui về phía sau, ở ngoài 20 trượng nghỉ chân, xa xa nhìn lại, linh khí bốn phương tám hướng, có tăng không giảm cuồng lượt mà đến, gia nhập trong khí xoáy tụ này. Đến về sau, đã là hình thành từng đạo linh khí lưu hữu hình, tựa như khói nhẹ chợt thổi qua không trung, từng đạo, từng luồng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến vào, khí xoáy tụ chuyển động rốt cuộc chậm rãi tăng tốc, tựa như một cỗ máy khổng lồ, đang chậm rãi khởi động, sau đó dần dần tăng tốc, càng lúc càng nhanh, chậm rãi mũi nhọn hướng xuống, hình thành một hình dạng phễu thật lớn, đầu nhọn hướng xuống, mục tiêu hướng, chính là bách hội của Sở Dương, bát phương tề triêu bái, linh khí tụ như yên, bách lý đồng trất tức, bất cảm giữ quân ngôn. Một vị vương tọa của Cố thị gia tộc khiếp sợ nhìn Sở Dương ở chính giữa, không thể tin nhẹ giọng hô nhỏ, đây là hiện tượng quân cấp đột phá mới có thể đủ xuất hiện, một vị vương tọa đột phá, vậy mà xuất hiện khí xoáy tụ của quân cấp. Cái này, ta đây chẳng lẽ là đang nằm mơ, 10 vị vương tọa, nhất thời thất sắc. Vốn thanh thế đột phá của đám người Cố Độc Hành, cũng đã xa xa vượt qua vương tọa bình thường đột phá, nhất là hai người Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương, một đao một kiếm song vương đột phá, thanh thế lại làm cho người ta sợ hãi, nay một người cuối cùng này, vậy mà càng thêm biến thái, mấy người này, còn là anh em kết nghĩa, tư chất như vậy, nếu là toàn bộ trưởng thành, mấy người huynh đệ cánh chim đầy đặn, đó là sự tình khủng bố cỡ nào, đám người Cố Độc Hành cũng là nhìn nhau hoảng sợ. Thanh thế quân cấp đột phá, trước mắt bao người, tốc độ xoay tròn của khí xoáy tụ linh khí trên không rốt cuộc tăng lên, thanh âm vù vù chói tai vang lên, toàn bộ khí xoáy tụ, biến thành màu xanh biếc, đột nhiên, mạnh thu lại, xoay tròn ngược hướng, cuối cùng hốt một cái, hướng xuống thu nạp. Do mũi nhọn hình cái phễu hướng xuống, lấy tốc độ không gì sánh kịp, tất cả biến mất ở trong bách hội của Sở Dương, cả người Sở Dương đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh mãnh liệt, y bào cả người, từng mảng tung bay, Mạc Khinh Vũ đứng xa nhất, chỉ cảm thấy một trận khí lưu đột nhiên đánh úp lại, không khỏi miệng mũi đều tắc nghẽn, kinh hoàng duỗi tay ra, chỉ cảm thấy bắt được một ít cái gì, lập tức mở to mắt, hướng trong tay nhìn lại, chỉ thấy lại là một mảng hắc bào rách, tại trong mảnh hắc bào này, vậy mà còn có một mớ tóc đen dài, từ từ phiêu động, đúng là người tưởng niệm, trong quần áo Sở Dương, như thế nào có thể có tóc dài của nữ tử. Hơn nữa, xem bộ dạng này, rõ ràng là khâu vào trong hắc bào, một bộ dáng không muốn để cho người ta biết, cái này, là chuyện gì, một cổ khí tức đột phá, từ từ truyền ra, trăm ngàn cổ kiếm khí sắc bén bốn phía đâm bay, mang theo ánh sáng màu xanh biếc, biến mất không dấu vết, kiếm vương, tam phẩm, lại là một vị kiếm vương đột phá, 10 vị vương tọa cao thủ của Cố thị gia tộc hoảng sợ nhìn nhau, loại một vị đao kiếm vương giả hơn 10 năm khó được nhìn thấy này, hôm nay vậy mà một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuất hiện 3 vị, đột phá. Kỷ Mặc hưng phấn quát to một tiếng, vừa muốn xông lên phía trước chúc mừng, lại bị Đổng Vô Thương một nắm ngăn lại, đừng nhúc nhích, mọi người cùng phát hiện dị thường, đột phá. Nhưng Sở Dương vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, lại chưa động, hơn nữa, cả người mơ hồ khí tức, vẫn như cũ chưa thu chuyển, khí tức khổng lồ chung quanh, vẫn như cũ đang quay chung quanh hắn, giữa không trung, linh khí chậm rãi xoay tròn, vậy mà tựa như, lại đang tạo thành một cái khí xoáy tụ mới, mọi người mờ mịt nhìn, đây là chuyện gì? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ gặp qua loại hiện tượng cổ quái này, khí xoáy tụ càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng là rộng lớn. Một lần này lại là linh khí trên trời cao trực tiếp xuống, từ địa phương xa hơn, linh khí lưu lại tre và măng mọc tới, lấy tư thế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, gia nhập trong khí xoáy tụ mới hình thành này, vù một tiếng, cỏ cây bốn phía vốn đã bắt đầu khô héo, ở trong nháy mắt bỗng nhiên lập tức liền mất đi toàn bộ sinh cơ, khí xoáy tụ chậm rãi lớn lên, loại linh khí sương khói màu xanh nhạt này, lại lần nữa mơ hồ hiện lên, phạm vi một lần này, so với một lần vừa rồi. Vậy mà lại mở rộng gấp đôi, chẳng lẽ muốn đột phá lần nữa? Cái này, trò chơi này còn liên tục. Vị vương tọa lớn tuổi nhất kia của Cố thị gia tộc giống như gặp quỷ kinh hô một tiếng, ngón tay rung lên, vậy mà đem râu của mình tóm xuống một chòm, mọi người đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá, không thể tưởng tượng rồi chứ, đột phá, chỉ một lần có thể làm được thuận lợi cũng đã là nhờ phúc trời, mà vị bạn hữu này, vậy mà liên tục đến. Ngài không phiền lụy sao? Cho dù ngài không phiền lụy, nhưng là kinh mạch ngài có thể chịu được sao? Lập tức, liền cảm giác được linh lực trong cơ thể mình tựa như có phản ứng, vậy mà giống như muốn ly thể bay ra. Tựa như chịu dẫn dắt, muốn gia nhập trong khí xoáy tụ linh khí kia, mau lui lại. Cố Độc Hành hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng không ngừng lui về phía sau. Đổng Vô Thương một nắm sách lên Mạc Khinh Vũ, lại rời khỏi 50 trượng, linh khí trên bầu trời, theo khí xoáy tụ xoay tròn, một cái hình phễu lớn hơn nửa hình thành, lập tức, vù đi xuống, lại là một tiếng linh khí nổ mạnh, một lần này, nếu so với vừa rồi một tiếng kia mãnh liệt hơn nhiều. Mấy vị vương tọa cùng cảm giác được gần như bị chấn ngã trên mặt đất, vô số kiếm khí tựa như đang chúc mừng một vị kiếm trung vương giả sinh ra, vậy mà quay chung quanh ở bên người Sở Dương, trên dưới xuyên qua bay múa, cắt không khí một trận phá thành mảnh nhỏ. Sở Dương nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, hoạt động cổ một chút, phát ra một tiếng vang răng rắc. Sau đó, chậm rãi đứng lên, hắn rốt cuộc không đột phá nữa, mấy vị vương cấp cao thủ có chút không còn lời nào nhìn tên yêu nghiệt này. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật quá đã kích người rồi, vị lão vương tọa Cố thị gia tộc kia có chút khóc không ra nước mắt, hướng về ông bạn già bên người vương một bàn tay, lại duỗi vương ra tay kia, gập xuống ba ngón tay, quơ quơ, vẻ mặt rối rắm. Cái gì? Người còn lại khó hiểu, 7 năm. Cố vương tọa vẻ mặt rối rắm, không nói gì lắc dựng thẳng lên 7 ngón tay, ta từ vương cấp tam phẩm lên tới tứ phẩm, ước chừng dùng thời gian 7 năm, 7 năm. Còn là vương tọa bình thường, nhìn xem người ta, nhìn xem người ta. Kiếm vương tam phẩm đến tứ phẩm, 7 cái hô hấp, ta, lão phu thật sự là, cảm thấy cuộc đời này có chút không có ý nghĩa, bà nội con gấu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, rơi lệ đầy mặt, chênh lệch bậc này, làm cho lão phu cần cù cả đời này, làm sao chịu nổi. Chính vị vương tọa bên cạnh, vẻ mặt không còn lời nào, Sở Dương thân mình trần đứng lên, hai tay mở ra, giống như từ không sinh co giật ra một cái hắc bào, giống như mây đen nhẹ bay. Khoác ở trên người, sau đó khẽ kéo. Một cái thắt lưng buộc lên, trong phút chốc lại là phong thần như ngọc, bước động bước chân, đi bước một đi tới. Hướng về đám người Cố Độc Hành Kỷ Mặc mỉm cười vươn một ngón tay, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương cười khổ với nhau, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch như cha mẹ chết, 100 cân, ý tứ ngón tay này rất rõ ràng, ta bây giờ so với các ngươi cao hơn một cấp, cho nên các ngươi tại trên 1.000 cân cơ sở kia. Thêm 100 cân nữa. Nói cách khác từ ngày mai bắt đầu, các ngươi cổng chạy bộ 1.100 cân cho ta, lão đại, quá đã kích người rồi. Kỷ Mặc trên rỉ một tiếng. Không có làm như vậy, từ võ sĩ đột phá đến võ sư, ngươi là một lần vượt qua vài cấp, từ võ tông đột phá đến võ tôn, ngươi vẫn là một lần vài cấp, nay ngươi ở vương tọa, như thế nào vẫn là làm như vậy, cái này còn để cho người ta sống không? Sở Dương buông buông tay, bất đắc dĩ nói, ta có cách nào, chẳng lẽ trò chơi này có thể ép được? Đổng Vô Thương mặt đen một trận run rẩy, hừ một tiếng nói, không phải là thêm 100 cân sao? Kỹ mặt ngươi chít chít méo mó cái chim. Lão tử mỗi ngày đều so với các ngươi nhiều hơn 600 cân còn chưa nói đây, nào có thể so sánh. La Khắc Địch nhảy dựng lên, ủy khuất vô hạn, thanh đao kia của ngươi liền 570 cân phải không, một đống yêu nghiệt. Vị vương tọa kia của Cố thị gia tộc không còn lời nào nhìn năm người quái thai này, ảm đạm quay đầu, lão phu trở về đi tu luyện, từ ngày mai bắt đầu, lão phu cùng cổng 1.000 cân, 10 vị vương tọa cao thủ thở dài đi rồi. Lúc đi lưng đều còng. Bước chân tập tễnh, tả hữu nhân lai vô sự, mọi người không ngại luyện tập chút đi, Sở Dương nói, Độc Hành ngươi giáo dục Kỷ Mặc một chút, Vô Thương ngươi cùng Tiểu Lang hai người liên thủ, đến tiến công ta. Kỷ Mặc trong phút chốc rơi lệ đầy mặt, vì sao liền ta bị giáo dục? Cố Độc Hành lộ ra một cái cười nhe răng, đột nhiên rút kiếm ra tay, bên này, La Khắc Địch hứng thú bừng bừng. Xoa tay, lão đại, ngao ô, để cho tiểu đệ dạy dỗ ngươi một chút, nháy mắt ra dấu. Cùng Đổng Vô Thương một trái một phải bổ nhào lên, trong phút chốc ánh đao nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành, Sở Dương cười lớn một tiếng, tới hay. Rút kiếm ra tay, hắc bào nhẹ nhàng, ba người chiến làm một đoàn, La Khắc Địch lập tức liền hối hận, bởi vì Sở Dương xuống tay thật đúng là nửa điểm cũng không lưu tình, một thanh kiếm vậy mà ngăn chặn hai người, Đổng Vô Thương còn tốt một chút, bởi vì đao của hắn nặng, Sở Dương có thể tránh liền tránh, La Khắc Địch lại là liền xui xẻo, bị một trận loạn kiếm bổ ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng bị một cước đá lên, giống như bóng cao su ở không trung bay múa. Năm người là vừa đột phá, mọi người đều có cảm ngộ mới, khó được thể lực ngang nhau giữa nhau, trận đánh nhau này, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đến về sau, hai chiến cuộc hội họp cùng một chỗ. Triển khai loạn chiến, trong chốc lát là đều tự tác chiến, trong chốc lát là hai đối ba, có đôi khi lại một đối bốn. Chiến kỹ của mỗi người, ở trong đối chiến không ngừng thuần thục, không ngừng lão luyện, không ngừng có suy nghĩ và cảm ngộ mới bị sinh sôi bứt ra. Đến về sau một vòng liên hợp lại mạnh nhất của ba người Sở Dương Cố Độc hành động vô thương, toàn lực tiến công kỹ mặt cùng La Khắc Địch, đem hai người này đánh cho kêu thảm thiết liên tục, cực kỳ chật vật. Ba người đều là nghĩ bình thường, kỹ mặt cùng La Khắc Địch chính là một khâu yếu nhất kia trong năm huynh đệ, cho nên phải dùng áp lực cao, để cho bọn họ mau chóng vượt lên. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đương nhiên cùng ý thức được điểm này, hai người cắn răng đau khổ chống đỡ, tuy bị ngược đãi kêu thảm thiết liên tục, nhưng trong lòng một cổ cố chấp kia cũng bị hoàn toàn kích phát đi ra. Một trận chiến này, chỉ đánh tới hoàng hôn, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch bị đánh cứ như vậy mà ở trong kịch chiến đột phá cực hạn, điều này làm cho bọn người Sở Dương là lâm vào kinh ngạc, xem ra thật là đem hai gia hỏa này bức đến hung ác rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.